Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, kinh nghi bất định các thân vương. Công kích vô cùng tàn nhẫn nhất, còn muốn số trừ rồi Tề Vương bên ngoài mặt khác, tứ đại thân vương. Muốn nói Sở Vương ngay từ đầu làm cái này chuyện, bọn hắn hiển nhiên là vui thấy nó thành. Thậm chí trong lòng đều hy vọng Sở Vương có thể thành công. Không phải cường thủ hào đoạt đơn giản như vậy, mà là một loại đối nhiếp chính vương, đối thái tử, thậm chí đối toàn bộ đế quốc một loại thăm dò. Nếu như Sở Vương thành công rồi, như vậy về sau sự tình, chuyện gì cũng dễ nói rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể học theo. Nếu như Sở Vương thất bại rồi, bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, có Sở Vương con này xỏa điều trước lao ra, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thật không nghĩ đến Bạch Mục Dã phản kích như vậy hung tàn. Đương nhiên, rất nhiều trong lòng người, cái này chuyện cùng Bạch Mục Dã chưa chắc có cái gì quan hệ. Ha ha, hắn cũng chẳng qua là cái cõng nồi mà thôi. Hoài Vương ngồi ở chính mình rộng lượng trong thư phòng, đối một đám tâm phúc thủ hạ nói như vậy nói. Bạch Mục Dã, chỉ bằng hắn có thể lấy được nhiều như vậy Sở Vương đen liệu. Thời gian khoảng cách mấy chục năm, quả thực liền là nói đùa. Đây là đang làm nhục chúng ta IQ sao? Sở Vương thằng xui xẻo này, chỉ có thể nói, hắn lần này chơi lớn rồi. Cùng Tề Vương đồng bối Việt Vương hút xì gà, cười tủm tỉm nói xong. Từ chuyện này trên đó có thể thấy được một điểm. Vậy liền là, Bạch Mục Dã cùng chúng ta Thái tử Điện Hạ, quan hệ rất tốt a. Thái tử vì rồi hắn, thậm chí không tiếc vận dụng ẩn tàng nhiều năm những cái kia đen liệu. Hắn trên tay sẽ có hay không có liên quan tới ta đây này? Được rồi, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao lão lão thực thực làm cái quốc chủ thật vui vẻ. Không cần giống Sở Vương ngu như vậy. Ai, khó khăn lắm làm lên rồi quốc chủ. Kết quả, đồng dạng cùng Tề Vương đồng bối Yến Vương. Trong ngực ôm hai tuổi trẻ mạo đẹp cô nương. Thở dài lung lay đầu. Cho nên nói, ở đám này chân chính đế quốc đỉnh cấp nhân vật trong mắt. Bạch Mục Dã căn bản cũng không có loại kia phút chốc giữa lật tung Sở Vương năng lực. Nhất định là thái tử cùng nhiếp chính vương ra tay rồi. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng trở nên vô cùng mẫn cảm. Căn bản không dám nhắc tới nhiếp chính vương ba chữ kia. Thậm chí ngay cả thay mặt chỉ cũng không dám. Có thể ở ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian bên trong, liền đem một tên đế quốc thân vương, Sở quốc quốc chủ cho gọn gàng mà linh hoạt trấn áp. Bằng vào chỉ là một cái Bạch Mục Dã, đây là khảo nghiệm ai IQ đâu? Mọi người có ngu như vậy sao? Liên quan tới loại này luận điệu, thậm chí truyền đến Lý Anh trong lỗ tai, mặc dù đã quyết định muốn đi đầu kia gian nan con đường, nhưng nghe đến mấy cái này cách nói, Lý Anh vẫn là cảm giác 10 phần ủy khuất. Thậm chí nhịn không được cho đang uống rượu Bạch Mục Dã phát rồi cái tin qua đi, ngươi cái tên này làm tốt chuyện, thế nào ta tới cho ngươi cõng nồi? Há, ngươi còn không có quen thuộc sao? Phía dưới câu này là Bạch Mục Dã hồi phục. Lý Anh sau khi xem, chỉ cảm thấy tâm lại bị đâm rồi một đao. Đại Ma Vương, quá đen. Cùng ngày buổi tối, một đám người ở Bạch Mục Dã biệt thự trong hậu hoa viên chơi đến đã khuya. Mấu chốt là trở về thời điểm liền đã rất muộn rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã chuẩn bị đi học trước đó, đi trước nhìn rồi Tôn Nhạc Lâm. Ngày hôm qua người nhiều, rất nói nhiều cũng đều khó mà nói. Nhưng Tôn Nhạc Lâm biểu hiện được cũng 10 phần bình tĩnh. Cùng đám người chuyện trò vui vẻ. Mảy may nhìn không ra trước đó bị nhận lớn như vậy khuất nhục. Này, Tiểu Bạch, buổi sáng tốt lành. Tôn Nhạc Lâm đã triệt để khôi phục lại. Trông thấy Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. về sau ta có phải hay không muốn ở Cổ Cầm Thành nơi này đi làm? Lâm Tỷ cảm thấy Cự Nhân Thành để ở nơi đâu càng thích hợp một điểm. Bạch Mục Dã hỏi nói, đương nhiên là Cổ Cầm bên này a. Dựa vào phi đại không nói, hơn nữa còn dựa vào phi tiên tinh hành chính trung tâm. Đế quốc coi như lại thế nào phân đất phong hầu, cũng không khả năng đem Cổ Cầm nơi này cho phong ra ngoài. Tôn Nhạc Lâm giống như là người không, việc gì đồng dạng cùng Bạch Mục Dã nghiên cứu thảo luận lấy. Tỷ, ngươi không sao rồi a? Bạch Mục Dã vẫn còn có chút lo lắng, là một cái từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt nữ nhân. Tiểu Bạch rất sợ nàng lại bởi vậy lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Muốn nói một điểm chuyện đều không có, đó cũng là đang gạt người. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, thật sự nói, nhưng muốn nói lớn bao nhiêu chuyện, cũng không đến mức, ha ha, ngươi yên tâm đi Tiểu Bạch, sân chân át trường học bên kia công việc, ta cũng sớm đã sa thải rồi, từ hôm nay sau, sẽ phải đi theo ngươi Bạch lão bản lăn lộn a. Tỷ này nói gọi lời gì, Cự Nhân Thành sân thí luyện, mãi mãi cũng sẽ chỉ có một cái tổng giám đốc. Vậy liền là ngài, Bạch Mục Dã cười lấy nói, còn không phải làm việc cho ngươi. Tôn Nhạc Lâm bĩu bĩu môi nói, thật không sao rồi a. Bạch Mục Dã lần nữa xác định, Tiểu Bạch, ta phát hiện ngươi bây giờ trở nên có chút lề mề chậm chạp rồi. Ngươi trước kia không dạng này. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Ta trong nội tâm lớn nhất bất bình khí, theo lấy ngươi không chút do dự chém giết mấy người kia sau tửu đã triệt để tiêu tan. Chớ nói chi là cái kia Sở Vương cũng rơi không đến cái gì tốt. Mặc dù đế quốc chính thức đến bây giờ còn không có nhằm vào cái này chuyện phát ra thanh âm gì, nhưng nhìn xem còn lại mấy cái bên kia thân vương, quận vương nhóm thái độ, liền cái gì đều rõ ràng rồi. Hắn phế đi. Cho nên, ta hiện tại chuyện gì đều không có rồi, liền là cần lấy một chút thời gian, đến một lần nữa điều chỉnh một chút tâm tình của ta. Bạch Mục Dã gật gật đầu, kia ta an tâm, Tiểu Bạch. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, Tôn Nhạc Lâm đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Mục Dã, cảm ơn ngươi, sau đó buông ra, tỷ ngươi này đột tạo lên phiến tình. Ta đều có chút không quen. Bạch Mục Dã có chút thẹn thùng nói, có phải hay không ta hiện tại mang theo ngươi đi đua xe, ngươi sẽ cảm giác quen thuộc một điểm. Tôn Nhạc Lâm hỏi nói, ếch, cái kia vẫn là thôi đi. Bạch Mục Dã quả quyết chạy trốn, còn đi đua xe, ta là loại kia người lái xe sao? Bạch Mục Dã như thường lệ đi học. Dù là phi đại bởi vì cái này chuyện toàn bộ sân trường đều sôi trào, nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, y nguyên vẫn là không có ảnh hưởng gì. Giữa trưa, Tổ Long Đế Quốc chính thức đầu tiên là phát ra một đầu thông cáo. Thông cáo rất ngắn, nhưng mọi người đều biết là số lượng từ càng ít, sự tình càng lớn, Sở Vương vô đạo, làm nhiều việc ác, nay gọt đi vương tước, giao cho đế quốc tư pháp bộ môn xử trí, phế bỏ Sở Vương phong hào, Sở Vương phong đất thu hồi, một lần nữa quy về đế quốc tất cả. Tin tức này giống như một quả nặng cân bom, trực tiếp nổ lật rồi vô số người đứng mũi chịu sào. Liền là cái gọi là Sở Quốc chỉ tồn tại rồi ngắn ngủi mấy tháng, cứ như vậy diệt vong. Sở Quốc những cái kia quốc dân nhóm cũng đều rất mờ mịt, chúng ta đây là lại trở về đế quốc ôm ấp rồi. Trước đó đã từng đầu nhập vào Sở Vương những người kia thì triệt để mắt trợn tròn rồi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng những người này bởi vì đầu nhập vào Sở Vương đều thu được rồi kinh người lợi ích. Đồng thời, bọn hắn cũng đắc tội một chút cũng không có số người, thậm chí đắc tội đến rồi Tề Vương trên đầu. Bởi vì Tề Vương ở phi tiên tinh tổ chức bí mật, cũng bởi vì Sở Quốc tồn tại mà nhận đến rồi rất lớn tác động đến. Những chuyện này, đối toàn bộ đế quốc tới nói, đều là chuyện nhỏ. Cái này thông cáo vừa ra, Hoài Vương, Lỗ Vương, Việt Vương cùng Yến Vương này tứ đại thân vương, cùng với mặt khác kia 13 cái quận vương, tất cả đều triệt để mộng rồi. Bọn hắn đều biết rõ, vị này Sở Vương khẳng định là không lành được. Nói những lời kia, làm những chuyện kia, tùy tiện xách đi ra một cái, đều đủ để đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu bên trong đi. Bị bóc đi vương tước, mang về đế tinh thẩm vấn, thậm chí xử tử đều chẳng có gì lạ. Nhưng Sở Vương cái này phong hào triệt để không có, Sở Quốc phong đất cũng bị thu hồi. Này tuyệt đối ngoài đám người này dự liệu, cũng ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Ý vị này cái gì? Là nhiếp chính vương, vẫn là thái tử. Thái tử căn bản không có tự mình chấp chính, cho nên đây là nhiếp chính vương chủ ý. Hắn nghĩ muốn làm gì a? Cái này, tứ đại thân vương cùng 13 quận vương đều có chút luống cuống. Phân đất phong hầu tốt đẹp nhất chỗ, chớ quá mức tự trị. Ở chính mình lãnh thổ trên, bọn hắn liền là nói 102 thiên. Nói cách khác, Sở Vương vì cái gì dám kiêu ngạo như vậy? Hắn là một nước chi vương, không phải bình thường đế quốc thân vương. Cho nên tối hôm qua trên còn tại internet trên phát ra từng đầu tin tức chỉ trích Sở Vương tứ đại thân vương cùng 13 quận vương. Ở cái này thông cáo xuất hiện về sau, tất cả đều trong nháy mắt rơi vào rồi vắng lặng một cách chết chóc ở giữa. Không có người lại phát ra nửa điểm âm thanh, nhưng bọn hắn trong lòng đối nhiếp chính vương giận lửa, nhưng cũng trong nháy mắt đạt tới rồi một cái điểm cao điểm. Này rõ ràng là qua sông đoạn cầu a. Ngươi làm tới nhiếp chính vương, thái tử cũng là trong tay ngươi khôi lỗi. Như thái tử không nghe lời, chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể là thái tử. Ngươi rốt cục thành rồi này đế quốc có quyền thế nhất người kia. Nhưng ngươi lại bắt đầu quay đầu đối phó lên lúc trước liều mạng ủng hộ ngươi người. Ngươi không cảm thấy chính mình quá phận rồi sao? Mãi mãi phế bỏ Sở Vương phong hào, thu hồi Sở Quốc quốc thổ. Đây quả thật là động rồi đám này thân vương cùng quận vương nhóm căn bản lợi ích. Hôm nay có thể đối xử như thế Sở Vương, như vậy ngày mai là không phải cũng có thể đối xử với bọn họ như thế. Lần này thật là Sở Vương chính mình tìm đường chết, không ai đồng tình hắn. Nhưng phế bỏ một cái Sở Vương, các ngươi có thể lại từ Sở Vương nhất mạch kia chúng tuyển một cái mới Sở Vương a. Như thế triệt để quyết tuyệt là có ý gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc bầu không khí trở nên có chút khẩn trương ngưng trọng lên, mà xem như chuyện này phát nguyên mà phi tiên. Loại này không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm, tiếp xuống rất nhiều ngày, một số người trông thấy Bạch Mục Dã ánh mắt đều là lạ. Đương nhiên rồi, nữ sinh trông thấy Bạch Mục Dã ánh mắt vẫn là trước sau như một tràn ngập si mê. Tiểu Bạch đối đây hết thảy, toàn bộ không nhìn, hắn cùng Lão Lưu thông qua nói, đều cho rằng thái tử nước cờ này, đi đúng rồi. Không thừa dịp hiện tại đám này thân vương cùng quận vương còn không có triệt để làm lớn thời điểm. Thu thập bọn họ, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn lông cánh đầy đủ động thủ lần nữa? Thật đến rồi đoàn người lông cánh đầy đủ, chỉ sợ cũng không động được. Đến lúc kia, mặc kệ động thủ vẫn là không động thủ. Cuối cùng kết quả, cũng có thể tựa như nhân loại lịch sử trên chu triều như thế thiên tử chính lệnh căn bản là không. Có cách phổ biến, một đám chư hầu quốc mỗi ngày quên cả trời đất đánh tới đánh lui. Đến cuối cùng, dứt khoát liền thiên tử đều tiêu diệt. Lấy sử giám nay, Bạch Mục Dã bên này một đám người, cùng Lão Lưu đều cảm thấy lúc này liền động thủ là tốt nhất. Mặc dù có phong hiểm, nhưng hồi báo cũng là to lớn. Lý Anh nếu quả thật có thể làm được cái này chuyện, như vậy thanh danh của hắn đem trong nháy mắt siêu việt hắn phụ hoàng. Bởi vì phân đất phong hầu người là hắn phụ hoàng, bức bách tại bất đắc dĩ phía dưới, bị Tề Vương một đám người buộc làm ra quyết định này. Kết quả đến được nhi tử này một hệ, trực tiếp liền cho lật về đến. Đến lúc kia, Lý Anh danh vọng, chắc chắn đến một cái đỉnh phong. Cho dù không lên đế vị, hắn địa vị, cũng sẽ không người có thể lấy dung chuyển. Bây giờ chủ yếu nhất, chính là muốn nhìn Tề Vương thái độ. Kết quả lão Lưu nói cho Bạch Mục Giã, nói Tề Vương thái độ là ủng hộ. Cái này khiến Bạch Mục Giã vô cùng khó hiểu. Bởi vì một khi Lý Anh làm thành cái này chuyện, Tề Vương bên kia tổn thất mới có lẽ là lớn nhất. Chẳng những một khỏa tinh cầu phong đất không có, trọng yếu nhất chính là hắn thanh danh cũng sẽ bị thương nặng a. Này bằng với là thái tử Lý Anh dẫm lấy Tề Vương thượng vị a. Tất cả biết rõ chân tướng người, toàn đều sẽ như thế đối đãi chuyện này, không có ngoại lệ. Lão Lưu nói cho Tiểu Bạch, nói hắn cũng căn bản không biết rõ Tề Vương là nghĩ như thế nào. Chỉ cảm thấy vị này nhiếp chính vương sâu không lường được. Cúp máy máy truyền tin, Bạch Mục Giã nhịn không được lầu bầu cười mắng nói, lông sâu không lường được. Rõ ràng liền là muốn nói đó là cái bệnh tâm thần. Làm huynh đệ, mọi người đối lẫn nhau đều hiểu rất rõ rồi. Chỉ là ở trò chuyện bên trong, lão Lưu cũng không tốt trực tiếp nói đó là cái bệnh tâm thần. Này nếu là ở trước mặt, khẳng định sẽ không chút do dự nói ra. Một tuần sau, cự nhân thành sân thí luyện trải qua một vòng chậm chạp phi hành, rốt cục bay đến cổ cầm thành phụ cận. Long Ngạo Thiên một đám người thì ngay đầu tiên chạy tới tiếp ứng. Bây giờ Long Ngạo Thiên bọn hắn những người này không thiếu hụt tài nguyên, càng không thiếu khuyết lịch luyện cơ hội, một thân thực lực cũng đều có vẻ lấy tăng trưởng. Mặc dù vô dụng Linh Châu đi tăng lên, so không lên thải y, Tư Âm cùng Đan Cốc những người này, nhưng tiến bộ cũng không chậm, mà lại bọn hắn đều không phải thường mãn với hiện tại loại cuộc sống này. Y nguyên vẫn là Tôn Nhạc Lâm ra mặt, trực tiếp cùng cổ cầm mua rồi một mảng lớn mà. Khoảng cách phi đại cũng không coi là xa xôi. Xe bay nói ước chừng nửa tiếng đồng hồ lộ trình. Có thể ở cổ cầm thành bên trong mua được dạng này một mảnh mà. Kỳ thực cũng không dễ dàng. Đổi lại người khác, chỉ sợ căn bản không có khả năng thực hiện. Đây không phải có tiền liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ Lâm tỷ bài diện thật sự là quá lớn rồi. Xem như Sở Vương rơi đài nhân vật mấu chốt. Nàng hiện tại mặc kệ đi đến đâu, mặc kệ gặp được bao lớn nhân vật, đều đối nàng lễ nhượng ba phần. Tại quá khứ, biết rõ nàng người, cũng chỉ là bởi vì nàng phụ thân Tôn Hằng mới sẽ cao liếc nhìn nàng một cái. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác nhau, cự nhân thành sân thí luyện từ trời mà hàng. Toàn bộ cổ cầm thành cũng đều sôi trào. Nhanh chóng đem mua xuống đến khối kia mà dọn dẹp sạch sẽ về sau. Làm sân thí luyện này từ trời mà hàng một khắc này, cổ cầm thành tiếng hoan hô chấn trời. Mà bách hoa thành bên kia lại là khóc không ra nước mắt. Mẹ Sở Vương hại người a. Thật tốt một cái tụ bảo bồn, ngạnh sinh sinh cho đuổi chạy. Kết quả Sở Vương cũng phế đi, Sở Quốc cũng vong rồi. Hiện tại bọn hắn có thể nói cái gì? Mời Tiểu Bạch xem ở đồng hương mặt mũi trên, đem cự nhân thành sân thí luyện chuyển về Bách Hoa. Không ai có thể mở ra cái kia miệng, không có lớn như vậy mặt mũi, cũng không có lá gan kia, chỉ có thể ở trong lòng thống hận đáng chết Sở Vương. Nguyên rủa hắn điểm tâm sáng quải điệu, cổ cầm thành người đương nhiên vui vẻ. Hiện tại bọn hắn muốn đi vào cự nhân thành sân thí luyện so với quá khứ thuận tiện quá nhiều. Lần, đối những cái kia những tinh cầu khác người mà nói, cũng thuận tiện rồi rất nhiều. Nói cách khác, bọn hắn tiến vào cự nhân thành sân thí luyện, đều được tới trước Bạch Nhạc thành hàng không trung tâm, sau đó lại thừa ngồi phi hành khí đi Bách Hoa thành. Dày vò phiền phức không nói. Mấu chốt còn có nguy hiểm. trời biết rõ cái gì thời điểm liền đang nửa nói xuất hiện một cái thứ nguyên không gian. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới cuối năm. Bạch Mục Dã lúc này đã sớm cùng Lâm Tử Câm chuyển vào rồi, lão Diêu mới cho hắn tìm kiếm kia tòa cự đại trang viên bên trong. Ở Bách Hoa Thành ngôi biệt thự kia nhìn rồi thật lâu, nhà Nga Ca cũng tới. Một bụng oán niệm, phàn nàn Tiểu Bạch nhiều như vậy công việc tốt đều không mang theo nó. Có ăn ngon cũng không biết rõ chia sẻ, tốt tài nguyên cũng không biết rõ đưa nó. Kết quả ở Tiểu Bạch tùy tiện ném ra một đống tài nguyên tu luyện về sau, Nga Ca quả quyết im miệng, đổi thành ôm bắp đùi hình thức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cùng Tử Câm trôi qua đều rất nhẹ nhàng. Đế quốc bên kia, Sở Vương bị xử có tội, cả đời giam cầm. Bất quá đây chỉ là đế quốc pháp luật xử phạt, quay đầu còn có hoàng tộc trưởng lão hội xử phạt. Sẽ có cái gì kết quả, liền không vì người ngoài biết rồi. Thái tử Lý Anh cũng rốt cục xác định rồi đăng cơ thời gian liền đăng năm nay năm mới. Tết sơ một ngày kia, Nhiếp Chính Vương cùng thái tử đứng chung một chỗ, tin tức cũng đồng thời truyền tới, mấy cái đồ đệ cũng đều có rồi khác biệt trưởng thành. Đồng dạng tiến vào phi đại lý mẫn tại không có sử dụng tượng thần dưới tình huống, chỉ dùng một chút tinh thần hệ trái cây, cũng sắp xông vào cao cấp phù triện sư hàng ngũ, cùng Tiểu Bạch loại này yêu nghiệt khẳng định không cách nào so sánh được. Nhưng cùng người đồng lứa so ra, nàng là chính cống thiên chi kiêu nữ, cũng là tương đương may mắn người kia. Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ càng không cần nhiều lời, nguyên bản liền rất ưu tú, bây giờ trở nên càng thêm xuất sắc. Đáng nhắc tới là mục tích, hắn trước tại Lý Mẫn xông vào cao cấp phù triện sư cảnh giới, mà lại càng thêm triệt để hoàn thiện tự thân phù triện thuật hệ thống. Từ một cái nguyên bản chỉ sở trường loại hình công kích phù triện thuật người, chuyển biến thành rồi một cái cả công lẫn thủ tuổi trẻ phù triện sư. Người cũng biến thành càng thêm trầm ổn rất nhiều, không giống quá khứ nữa như vậy hận đời. Theo Đan Cốc nói mục tích gần nhất thậm chí giống như nói chuyện một cái nữ bằng hữu. Y nguyên còn tại Bách Hoa Tai chung mục tích, ở Bạch Mục Dã sau khi đi, thỏa áng thành rồi các học sinh cảm nhận bên trong thần tượng nhân vật. Đàm nữ bằng hữu cũng không có gì tốt ly kỳ, bất quá ở Bạch Mục Dã ngẫu nhiên hỏi thời điểm, gia hỏa này lại mũi tên miệng phủ nhận, nói Đan Cốc bịa đặt. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ lấy tranh thủ đợi đến sang năm thi đại học, sau đó thi vào phi đại, cùng sư phụ cách xa nhau. Kỳ thực nói đến, Bạch Mục Dã là có năng lực trực tiếp để mục tích tiến vào phi đại, nhưng bị hắn chính mình cự tuyệt rồi. Hắn nói hắn cũng không có ưu tú đến kia cấp độ, hay là hy vọng đem trung học khóa trình hảo hiếu học một học, để cơ sở của mình càng vững chắc kiên cố một chút. Đối với cái này, Bạch Mục Dã tự nhiên là vui với nhìn thấy. Cơ Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc cùng Lâm Tử Câm gần nhất trong khoảng thời gian này điên cuồng ở Hắc Vực soát thắng trận. Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người cảnh giới tăng lên đi lên về sau, ở Hắc Vực bên trong đã rất khó gặp được đối thủ. Coi như ngẫu nhiên gặp được một cái cường đại, cuối cùng cũng có thể đem đối phương đánh bại. Dù sao dựa theo cảnh giới tới nói, bọn hắn đều quá cao. Trải qua hiện thực bên trong một chút chiến đấu ma luyện về sau, sức chiến đấu của bọn họ cũng cường hoành vô cùng. Lâm Tử Câm thì càng đáng sợ. Hắc vực đoạn thời gian gần nhất, vô số cường giả nghe tiểu yêu nữ mà biến sắc. Nhưng Hắc vực bên trong các quốc gia các thiên tài, đàm luận nhiều nhất hai người, y nguyên là Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu cùng Đại Ma Vương. Từ khi kia đỉnh phong đánh một trận xong, hai người này liền cùng biến mất rồi đồng dạng, ai cũng không có lần nữa xuất hiện ở Hắc vực bên trong. Quả thực đều nhanh thành truyền thuyết rồi. Ngay từ đầu tất cả mọi người mắng hai người này vô sỉ, đỉnh phong một trận chiến, thế mà không buông ra xem cuộc chiến quyền hạn này quá chiêu hận. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều bắt đầu vừa mắng một bên hoài niệm bắt đầu. Lâm Tử Câm nhìn lấy trong thư phòng vẽ bùa Bạch Mục Giá, cười tủm tỉm nói, rất nhiều người đều ở Hắc Vực diễn đàn trên phát bài post. Tìm các ngươi online đâu? Ăn nhiều chết no. Bạch Mục Giã một bên tranh vẽ, một bên cũng không ngẩng đầu lên, nhất tâm nhị dụng trả lời nói. Ha ha, Hắc Vực bên trong gần nhất lại xuất hiện rồi mấy cái kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thiên kiêu. Đều nghẹn gần nổ phổi, nghĩ muốn khiêu chiến các ngươi đâu. Kết liễu các ngươi ngược lại tốt, từng cái tất cả đều triệt để không online rồi. Lâm Tử Câm hết sức vui mừng mà nói, cho nên rất nhiều người hiện tại cũng là vừa mắng các ngươi, một bên hoài niệm lấy các ngươi, đều sợ các ngươi từ nay về sau cũng không tiếp tục online rồi. Bạch Mục Giã cười cười, trong tay phù triện bút ở lá bùa trên chậm rãi phác họa lấy. Đây là một chương đại tông sư cấp hỏa thuộc tính phù triện. Trước mắt độ thuần thục còn chưa đủ cao, nhất định phải cẩn thận một điểm vẽ phác thảo. Hắc Vực ở trong đó, khả năng ẩn giấu đi chân chính đáng sợ đỉnh cấp thiên tài, nhưng lại rất khó gặp được. Cũng không phải là tất cả mọi người ở Hắc Vực bên trong đều sẽ như vậy tích cực ví dụ thi đấu. Đối với chân chính đỉnh cấp thiên tài tới nói, bọn hắn chiến trường mãi mãi cũng ở hiện thực bên trong. Bạch Mục Giã nói xong, rơi xuống cuối cùng một bút, thở ra rồi một hơi dài, một mặt hài lòng nhìn lấy trong tay chương này hỏa thuộc tính công kích phù. Dạng này một chương phù, hẳn là có thể tùy tiện thiêu chết một cái thần cấp sơ giai linh chiến sĩ rồi a. Đúng vậy a, hiện thực bên trong thi đấu, ca ca ngươi không phải nói muốn đi khai phá thứ nguyên không gian sao? Gần nhất phát hiện rồi một cái, chúng ta nếu không đi đánh, cho trường học lừa điểm tích lũy. Lâm Tử Câm một mặt mong đợi nhìn lấy Bạch Mục Giá. Cũng được, tiểu cố đăng cơ điển lễ là ở năm mới cùng ngày, còn có hơn một tháng đâu, chúng ta cũng không làm điểm gì đó, chỉ sợ trường học những lãnh đạo kia đều muốn điên rồi đi. Bạch Mục Giá cười lấy đứng người lên, đem phù triện thu lại. Lúc này, Nga Ca âm thanh ở dưới lầu truyền đến. Uy, hai người các ngươi, xuống tới ăn khuya. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.